Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2331, 5 năm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh gật đầu, đối với điểm này, hắn có thể đủ lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như hắn năm đó, dung hợp cửu long một chút mảnh vỡ ký ức thế nhưng không thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ nói là nhiều hơn một chút ký ức mà thôi, nhưng hắn vẫn là hắn, sẽ không biến thành một người khác. Tạ Niệm Khanh cũng là như thế, chỉ cần Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức chiếm thượng phong, thôn phệ trí nhớ của kiếp trước, nàng kia chẳng khác nào nhiều hơn một chút ký ức mà thôi, không những không có chuyện gì còn có thể thu hoạch được cơ duyên to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên làm như thế nào, mới có thể để cho Tiểu Khanh kiếp này ký ức thôn phệ tiền thế ký ức? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất đơn giản, Tạ Niệm Quân cười giả dối, nói, kỳ thật hiện tại các ngươi rất chiếm cứ ưu thế, có một đứa con trai, đó là Tạ Niệm Khanh cùng ngươi nhi tử, có cái nhi tử ở bên người, có thể ảnh hưởng cực lớn Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức, để cho nàng chấp niệm càng nặng, không nỡ buông xuống, cũng là như thế, nàng kiếp này ký ức mới có thể đến hiện tại không bị tiền thế ký ức xung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau, miễn là ngươi có thể ở lâu ở bên người Tạ Niệm Khanh, bồi tiếp nàng, nàng chấp niệm tự nhiên sẽ càng nặng, thậm chí, nhiều cùng nàng người tình, nhiều cùng phòng, nàng kiếp này ký ức tự nhiên sẽ chiếm thượng phong, sau đó thôn phệ trí nhớ của kiếp trước. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút choáng váng, nhiều cùng phòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất hạnh phúc ta dạy ngươi phương pháp không tệ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Quân mỉm cười, Lục Minh cười khổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trí nhớ của kiếp trước hận chết ta chỉ sợ không đợi ta tới gần, nàng liền giết ta, chớ nói chi là cùng phòng cái gì. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. HTTP, choang kiwa tui, nét, cho nên, ngươi tu vi quá yếu, về sau, hảo hảo tu luyện a, chỉ cần ngươi tu vi vượt qua Tạ Niệm Khanh, có thể áp chế nàng, chế phục nàng, tất cả còn không phải mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Quân cười phi thường giảo hoạt, Lục Minh triệt để im lặng, cảm giác áp lực sơn đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là Tạ Niệm Khanh tốc độ tu luyện quá nhanh, một cái không biết mạnh bao nhiêu cường giả truyền thế, coi như kiếp trước kiếp này ký ức không có dung hợp, nhưng là tốc độ tu luyện y nguyên mau kinh người, hiện tại cũng đã là đại đế cảnh tu vi. Lục Minh muốn đổi kịp thậm chí vượt qua Tạ Niệm Khanh quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ bỏ phương pháp này, liền không có những phương pháp khác. gocchuyenaudio.com. Lục Minh chưa từ bỏ ý định hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Tạ Niệm Quân lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy, trong thời gian ngắn, Tiểu Khanh là không thể nào khôi phục. Lục Minh lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Tạ Niệm Quân gật đầu. Lục Minh bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng, vẫn là hắn tu vi quá yếu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tại sao phải giúp ta? Chấm, một lát sau, Lục Minh tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất đơn giản, một khi Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức thôn phệ tiền thế ký ức tốc độ tu luyện của nàng, nhất định sẽ hạ xuống, về sau, lại cũng không phải là đối thủ của ta, ha ha ha. Nói ra đằng sau, Tạ Niệm Quân yêu kiều cười liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh im lặng, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Để tiền thế ký ức chiếm cứ chủ đạo, vậy Tạ Niệm Khanh liền biến thành cái kia kinh khủng cường giả, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ mau kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là kiếp này ký ức thôn phệ tiền thế ký ức chỉ là nhiều hơn một chút ký ức mà thôi, mặc dù cũng là vô thượng cơ duyên, nhưng y nguyên sẽ có chênh lệch rất lớn. Cuối cùng, Lục Minh lưu lại nơi này, bồi Lục Thần Hoang một đoạn thời gian, cho Lục Thần Hoang một chút tài nguyên tu luyện. Lục thần hoang tu luyện cũng không phải là pháp tắc hệ thống, chính là tạ niệm khanh tu luyện hệ thống, Lục Minh chưa bao giờ thấy qua, nhưng tinh diệu hết sức uy lực càng là mạnh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lần nữa chú lưu một tháng, nhưng một tháng này, tạ niệm khanh chưa bao giờ xuất hiện qua. Lục Minh bất đắc dĩ, một tháng sau, Lục Minh rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục thần hoang cũng không đi theo Lục Minh đi, tiếp tục lưu lại nơi này, bồi ở bên người tạ niệm khanh. Tu luyện ta nhất định phải tu luyện nhanh hơn tốc độ trợ giúp tiểu khanh kiếp này ký ức thôn phệ hết tiền thế ký ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường trở về, Lục Minh âm thầm thề. Lúc đầu, hắn cho rằng tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, trước đó càng là đánh bại Hiên Viên ấp lực áp tất cả thiên kiêu, lấy được đệ nhất nhường hắn có một loại đứng ở đỉnh phong cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hắn lại có rất lớn áp lực, bởi vì tạ niệm khanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ niệm khanh tốc độ tu luyện còn nhanh hơn hắn, muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua tạ niệm khanh, nói nghe thì dễ, cái này khiến cho Lục Minh nhất định phải không ngừng tiến lên. Không lâu sau đó, Lục Minh liên lạc với thổ nhất đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mang theo thổ nhất đám người, còn có thể tu nhất mạch về tới lưỡng giới thành. Có những cao thủ này gia nhập lưỡng giới thành thực lực tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com mà liên quan tới Lam Nguyệt Thành một trận chiến tin tức hiện tại đã truyền khắp Thái Thanh Thiên Vực, Lục Minh thanh danh, đạt đến đỉnh phong. Cường thế đánh bại Hiên Viên ấp, không hề nghi ngờ, Lục Minh đứng ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, hơn nữa Lục Minh đằng sau, đứng thiên đế càng là nhiều kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ, Lục Minh ở thiên giới, đã có ảnh hưởng cực lớn lực thậm chí so một chút thiên đế lực ảnh hưởng còn lớn hơn. Lục Minh trở lại lưỡng giới thành về sau, liền một lòng vùi đầu vào tu luyện bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Long Thần, Hoàng Linh, Phao Phao bọn họ cũng tới đến lưỡng giới thành tu luyện, có khi sẽ đi lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường chém giết tôi luyện bản thân. Mặt khác, Hằng Tinh Hà, Nguyên Tâm, Thiên Mệnh đám người còn có thiên giới mặt khác thiên kiêu, bao quát Cửu Tuyệt đều liều mạng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Nguyệt Thành một trận chiến, để bọn hắn thấy được Lục Minh chiến lực, Lục Minh mang cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng áp lực, để bọn hắn minh bạch thiếu sót của mình, khiến cho tất cả thiên kiêu, đều liều mạng tu luyện. Ở cái này thiên kiêu như mây đại thế, một khi trì trệ không tiến, hoặc là tốc độ tiến bộ không đủ nhanh, cũng sẽ bị những người khác vượt qua, nghiền ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, trong nháy mắt liền đi qua 5 năm tuế nguyệt. Thời gian 5 năm, đối với một chút đế cấp cường giả mà nói, bất quá là chớp mắt mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thời gian 5 năm, đối với Lục Minh bọn họ dạng này thiên kiêu mà nói, nhưng lại có trọng đại giá trị. Thời gian 5 năm, Lục Minh các phương diện đều lấy được bước tiến dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, thất thần huyền công, Lục Minh đã tu luyện tới đệ tứ trọng hậu kỳ. Để Lục Minh sức mạnh thân thể tăng vọt, hiện tại, Lục Minh đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể, liền có thể đánh bại, thậm chí đánh giết chân đế thập bát giai chiến lực cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng mà thôi. Bất quá, nơi trái tim trung tâm, cái kia một giọt tổ long huyết dịch đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ sót lại một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, Lục Minh còn dư lại pháp tắc đã toàn bộ đạt đến đệ tam cảnh. Lục Minh 9 loại pháp tắc toàn bộ đến đệ tam cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những năm này, Lục Minh đem từ Lam gia nơi đó lấy được 100 khối hỗn độn thạch toàn bộ luyện hóa, Lục Minh tu vi cũng đã nhận được lục tinh chân đế đỉnh phong, khoảng cách thất tinh chân đế cũng không xa. Đây là toàn phương diện tăng lên, Lục Minh hiện tại, đều không biết chiến lực của hắn mạnh bao nhiêu, dù sao, đối với chân đế thập bát giai chiến lực cường giả, hắn trong nháy mắt có thể giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thực lực bây giờ, không biết so với đại đế làm sao. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại đế, so với chân đế, hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Đại đế, là đem 9 loại pháp tắc muốn tu luyện đến đệ tam cảnh, sau đó lấy 9 loại pháp tắc diễn hóa thành đại đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại đế có thể dùng đại đạo lực lượng, chiến lực mạnh, căn bản không phải chân đế có thể so, chênh lệch quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.